Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 570, thân đều đã thân. Ta còn có thể nói cái gì? Leonora nói, xoe, khiến cha và Đường Trung quy bếp cùng đi đi. Vậy ngươi không phải muốn? Nakiri xoe không có, nói tiếp, trong lòng ta. Lâm Phàm tiên sinh giống như ngươi, giống như chồng một dạng nam nhân, ta thân hắn 10 lần, kết thân ngươi 10 lần cũng không có gì khác biệt. Leonora nói, Nakiri Soe không nói gì, đây là cái đạo lý gì? Nếu như nói Leonora đối với hắn và đối Lâm Phàm tiên sinh yêu là giống nhau, hắn đây có thể hiểu được, bởi vì kia xử lý vượt xa thế giới sở hữu thiên tài đầu bếp. Nhưng từ Lâm Phàm tiên sinh cùng Hoàng Dung tiểu thư dáng ngoài trên liền có thể phán đoán bọn họ tuyệt không phải người bình thường. Nakiri xoe biết thê tử có thể thân Lâm Phàm trước 20 sinh. Đó là thê tử vinh hạnh, chính là liền ở trước mặt hắn thân 10 lần. Hắn lại cảm thấy là lạ, còn không chờ hắn nói chuyện. Leonora đã thân hướng Lâm Phàm. Cái gì? Miệng đối miệng. Nakiri xoe khiếp sợ không gì sánh nổi, cảm giác đầu dưa trên có một căn to gậy sắt lớn gõ xuống tới. Alice nói, ba cha, mẹ mẫu cùng Lâm Phàm ca ca ngày hôm qua cũng là như vậy hôn miệng. Cái gì? Nakiri xoe cảm thấy không thể tưởng tượng được, chẳng lẽ Leonora phản bội hắn, chính là phản bội hắn, không thể nào còn thân thiết như vậy gọi hắn, lại nói. Kia có người ở lão công trước mặt trực tiếp phản bội. Nora rốt cuộc có bao nhiêu ưa thích Lâm Phàm tiên sinh? Đem Lâm Phàm tiên sinh cùng ta cái này lão công một dạng đối đãi. Nakiri Zue thầm nói, lại nói, hắn là Nakiri gia tộc trưởng tử. Leonora sinh nữ nhi, phụ thân cũng không có nói gì. Cộng thêm hắn cưng chiều nàng như vậy cùng nữ nhi. Nakiri Zue không tin nhà mình lão bà yêu Lâm Phàm tiên sinh mà buông tha hắn, chỉ cần ăn qua Lâm Phàm tiên sinh xử lý, nhất định sẽ yêu Lâm Phàm tiên sinh. Nakiri Zue tâm lý minh bạch, dù là lão bà của hắn cũng giống như vậy, chính là phần này yêu so phen đuổi minh tinh thần tượng còn muốn tới mãnh liệt. Trực tiếp như vậy, tốt không làm bộ, tính, thân đều đã thân. Ta còn có thể nói cái gì? Ai kêu Nora là vợ ta, mà Lâm Phàm tiên sinh là ta kính trọng nhất, sùng bái nhất người. 5 phút trôi qua, Leonora ngồi ở Lâm Phàm trên chân. Hai người vẫn như cũ kiểu pháp hôn lưỡi. Hoàng Dung nói, Tông vệ tiên sinh, ngươi rời đi trước đi. Ta xem bọn hắn không có nhanh như vậy tốt. Nakiri nghe tâm lý có chút nhanh sụp đổ. Thậm chí tại kêu la om sòm, Nora, ngươi làm cái gì? Ta chính là chồng ngươi, ngay tại trước mặt ngươi đây. Trời ơi, kia có như vậy sùng bái chính mình đối tượng nha. Kia có như vậy tại chồng mình trước mặt điên cuồng theo đuổi ngươi thần tượng nha. Mẹ, ngươi đủ, Alice tức giận hô. Nakiri xoe tâm lý cuối cùng có một ít an ủi, thầm nói, hay là con gái hiểu chuyện nha. Mợ, cứu cứu ở nơi này trong. Ngươi không nên như vậy. Có được hay không? Irina cũng nói. Nakiri nghe tâm lý càng thoải mái một chút. Thầm nói, Irina cùng Alice đều là Lâm Phàm tiên sinh nữ bằng hữu. Như vậy nói là hẳn. Sakaki Ryoko cũng cả giận nói. Leonora tiệc thư. Ngươi không nên như vậy chiếm đoạt Lâm Phàm tiền bối. Hắn là chúng ta cộng đồng bạn trai. Lâm Phàm tiên sinh nữ bằng hữu 810 cũng thật nhiều. Bất quá có các nàng tại, Nora liền không thể làm bậy. Nhanh đưa nàng từ Lâm Phàm tiên sinh trên người kéo xuống đi. Thật là không nhìn nổi. Nakiri xoe tâm lý nói. Lâm Phàm đẩy ra Leonora. Cả giận, Nora. Chồng ngươi xoe vẫn còn ở nơi này. Ngươi tại sao có thể làm như vậy? Nakiri xoe tâm lý thở phào một cái. Quả nhiên Lâm Phàm tiên sinh không phải như vậy người. mới vừa rồi nhất định là Leonora cưỡng ép hôn Lâm Phàm tiên sinh. Ồ, không đúng, thế nào đầu tiên khiến Nora thân là Lâm Phàm tiên sinh? Nha, Lâm Phàm tiên sinh chỉ là khiến Leonora thân 10 lần, vừa không có khiến Leonora hôn hắn. Cái này không trách Lâm Phàm tiên sinh. Leonora nói, cấp độ kia lão công đi sau đó hôn lại Lâm Phàm tiên sinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.